Biến đi, tôi có cần anh lần hai. Tên vampire đáng ghét, chương 10, giận sao? Dễ thôi, góc truyện audio.com. Nó ngồi trên giường một hồi hết bấm điện thoại rồi laptop mãi cũng cha nó nhớ mai là sinh nhật của Y nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không hiểu tại sao hắn lại giận tới mức như vậy nhỉ. Thôi tạm gác việc đó qua một bên đi. Nó đang không biết bọn kia chuẩn bị quà gì cho nhóc đó nữa nên nhắn tin cho bọn cô trừ Yin ra. 5P sau, cửa phòng nó bật ra bọn cô bước vào Yan nhẹ nhàng khép cửa lại sẵn tiện chốt luôn dù sao cũng là phòng cách âm he he. Hello man, nó giơ tay lên đợi cái đập tay của bọn cô, khi ở bên người nó tin tưởng nó cũng bớt gò bó bản thân. Bộp, bộp, cái ập tay vang lên nhanh chóng và lưu loát, quen oi, yo girl, Yan từ tốn ngồi xuống ghế sofa. OMG mi girl, tao nhớ mày chết mất. Yên tự nhiên la to làm cả đám giật mình, cô bay lại ôm nó tưng tưng như con điên nó đẩy cô ra nhướng mày ý muốn nói. Mày điên à, uống thuốc chưa? Hey man, nó chưa uống thuốc đâu man, tao để quên thuốc bên ba rồi nãy về gấp quá. Yan thản nhiên đứng dậy lại tủ lạnh nó lấy ba chai vodka ra cho tụi nó và ba cái ly, mai mày dậy sớm kêu Jin đưa thuốc cho đi để bệnh nó nặng thì không tốt đâu, à quên thằng Jin nói bệnh nó hết thuốc chữa rồi mà ha. Vậy lấy thuốc giản nhẹ thôi là được rồi. Nó ngồi trên giường vắt chéo chân tay nhận ly rượu mà Yan vừa rót. Ha ha ha ha ha, ok ok ok, Yan phá lên cười không để ý mặt ai đó đã đen như đít nồi. Jin, chuyên chế thuốc độc của bang Dark Jin và Gen cánh tay phải đắc lực của nó, tuy vậy Gen là em trai của Jin nhưng còn khá trẻ con và mưu trò hơn anh, cả hai theo nó từ nhỏ giết người không ghê tay. Kia à, tụi bây dám chọc tao à, bố ghim hứ, Yan la lên nhìn cả hai tức tối. Được rồi, chuẩn bị quà gì cho nhóc kia chưa? Nó nhàn nhạt trở lại lắc lắc ly rượu trên tay, những giọt nước sóng sánh va vào nhau. Có rồi, suy nghĩ đau cả óc, Yan nhấp một ngụm rượu, Yên cũng lấy ly rượu Yan vừa rót trên bàn. Không ngờ có tí việc vậy thôi mà cũng khiến Enzo thiên tài của Evil Shadow phải nhức đầu nhỉ. Nó buồn cười nhìn cô, ai tin được một thiên tài thông minh của Evil Shadow phải từ miệng nói suy nghĩ nát cả óc vì một món quà sinh nhật chứ, nói ra ngoài chắc sẽ thành trò đùa cho thiên hạ. Ôi giời ơi, cạn lời thui chứ biết sao giờ năm nào cũng như năm nào thui mày à, Yên lắc đầu nói với nó giọng có chút mỉa mai. Chứ mày có chắc món quà mày tuyệt vời hơn tao chưa mà nói. Yan tức giận nói rồi tự hào. Ai, chắc chắn con luôn tuyệt nhất rồi còn hỏi gì. Yên thở dài nhìn nó, đúng là cục cưng của nó chỉ có Jin, Gen nhưng một khi nó tặng quà cũng chẳng phải hạng vừa có năm thì tặng xe đua hơn cả trăm tỷ chỉ để đi dạo phố, hay điện thoại mới ra lò cũng hơn mấy trăm triệu với một lý do điện thoại cũ quê mùa. Ni, lại chỉ, mặc dù bọn cô toàn xài đồ mắc tiền cũng không bằng nó được năm thì mua cả một hòn đảo để xây resort cho bọn cô. Đừng tính con nhun vô nó thì khỏi nói rồi giờ chỉ tính tao với mày thôi. Yan cạn lời với Yên. Tuy nhiên điều Yên nói là sự thật nó không bao giờ tiếc tiền với bọn cô cả. Wow, chỉ có tao với mày. Thôi sao, Yan ơi tao yêu mày nhiều lắm, lại đây hôn cái coi nà. Yên bỗng hai mắt hình trái tim bay tới làm Yan bỏ chạy vòng vòng. Trong khi cả hai đuổi nhau vòng vòng thì có tiếng gõ cửa nó đứng dậy lại mở cửa thì thấy trước mặt là. Mon, CK Yan, Min, CK Yên. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó nhẹ nhàng né qua nhường đường cho Mon, Min, hai anh bước vào cả hai nhăn mặt nhìn hai người đang rượt đuổi trong phòng. Mon nhìn vợ mình đang sắp bị cưỡng hôn, Min nhìn vợ mình đang cố cưỡng hôn Yan, tuy nhiên cô chưa một lần nào chịu hôn anh cả. Yan, Yên, góc truyện audio.com, hai anh la lên rồi bước đến vác hai cô lên vai mà bước về phòng. Em muốn hôn người khác, được về phòng anh sẽ cho em hôn thật đã, Min nói rồi vác Yên đi mặc cô dãy rủa. Em dám để hôn mình, về phòng anh sẽ cho em biết thế nào là hôn. Mon nói rồi lạnh lùng vác Yan ra khỏi phòng tiếp bước Min. Hai cô hiện giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết mình bị vác lên nghe tiếng hai anh nói sát khí bô đầy hai cô nới hoàn hồn khi đi ngang qua cửa thấy nó đứng ngay cửa cười nham hiểm nhìn hai cô. WOANDSZIKA, ta sẽ giết ngươi. Hai cô hét lên rồi sau đó khuất khỏi cánh cửa. Bỗng cánh cửa phòng Yin mở ra, nó giật mình thấy Yin đang đứng dịu mắt mở mắt nhắm nhìn nó. Ủa, nhà mình có nuôi gấu hả chị? Em mới nghe nó gầm hu hu. Yin nức nở nửa tỉnh nửa mơ khiến nó bật cười. Cùng lúc đó Yin và Moon bước đến. Moon thấy Yin nức nở liền chạy đến dỗ Yin nói vài ba câu versus nó và hắn rồi ôm cô vào phòng. Nó nhìn bọn cô hạnh phúc vậy nó cũng vui lòng. Yan, Yin, vui hồi nào, ni. Chấm mồ hôi, hai đại tỷ bình tĩnh. Xong nó nhìn sang hắn lạnh lùng đi vô phòng, chắc còn giận vụ hồi nãy, nó đứng suy nghĩ một hồi lâu. Nó bước vào và đóng cửa lại, nhìn hắn từ trong phòng tắm ra rồi leo lên giường ngủ không nói câu nào, nó thở dài rồi dọn dẹp đống rượu rồi vô phòng tắm tắm rửa một hồi, lúc nó bước ra phòng tắm trên người mặt một chiếc váy ngủ màu đen quyến rũ. Nó nhếch môi, nó biết cách khiến hắn bớt giận mà, nó cởi áo lót ra quần nhỏ vẫn mặc rồi mặc ầm ngủ vào. Hắn nãy giờ thật ra chưa ngủ, hí mắt thấy nó cởi áo lót rồi lại mặc đầm ngủ vào lòng hắn dạo dực. Sao nó lại quyến rũ như vậy? Hai điểm nhô trước ngực nó xuyên qua chiếc đầm ngủ mỏng, đường cong quyến rũ của nó lấp ló đó làm cổ họng hắn khô rang, chiếc mông nó tròn trịa, mái tóc xám khói nó xả ngang eo, nhìn nó bây giờ bất người đàn ông nào cũng phải quỳ xuống chân nó. Nó nhếch môi quay lưng lại với hắn, nó suy nghĩ một hồi nên làm gì nhỉ? Sau một hồi nó liền toang bước xuống nhà, hắn lòng đầy tức giận nó tính ai xuống nhà với bộ dạng đó à, cách Trương.